Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280: Xuyên ảnh sát. Yêu hoàng kinh hãi nhìn chằm chằm dần dần nổi lên ảnh Liêm Tu La. Toàn bộ tinh thần giải làm hiến tế loại cấm thuật. Ảnh Liêm Tu La xuất hiện mang ý nghĩa yêu hoàng trước đó hiến tế linh hồn đã đạt đến một nửa. Ảnh Liêm Tu La theo phong ấn Tu La giới, thông qua linh hồn của hắn hiến tế ra hiện ở cái thế giới này. Chỉ bất quá bây giờ ảnh Liêm Tu La còn không phải hoàn toàn trạng thái. Hắn muốn không chút kiêng kỵ ở cái thế giới này sinh tồn xuyên thẳng qua. Liền cần càng thêm hoàn chỉnh linh hồn hiến tế. Bằng không hắn y nguyên lúc nào cũng có thể bị Tu La giới phong ấn lực lượng kéo trở về. Cho dù may mắn tránh thoát Tu La giới phong ấn lực lượng bát, hắn có thể thi triển tu vi cũng đem vô cùng có hạn. Ảnh Liêm Tu La nhìn chằm chằm yêu hoàng. Bao nhiêu tham lam, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi hiến tế toàn bộ linh hồn. Ngươi sẽ không chết, giữa chúng ta là hợp tác. Ta cho lực lượng ngươi, ngươi giúp ta thoát khỏi phong ấn lực lượng. Nhất cử lưỡng tiện, yêu hoàng thần sắc thay đổi liên tục. Ảnh Liêm Tu La mà nói tin được không? Một khi hiến tế càng nhiều linh hồn, hắn quyền khống chế thân thể liền phải giao cho ảnh Liêm Tu La. Khi đó ảnh Liêm Tu La thôn phệ hoặc là mạt sát linh hồn của mình dễ như trở bàn tay. Yêu hoàng không tin được ảnh Liêm Tu La, vô cùng do dự, nhưng vào lúc này, Linh Lung Tháp đã lần nữa từ trên cao trấn áp nện xuống. Khí thế hùng hồn, sát khí lẫm liệt, yêu hoàng đồng tử cấp tốc co vào. Hắn phảng phất đã cảm thấy tử thần ngay tại hướng hắn bao phủ mà đến. Đáy lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Rốt cục tại loại này tuyệt vọng cùng hoảng sợ chi phối dưới, hắn hô lên đến, cho ta lực lượng, cho ta lực lượng vô tận. Giết nữ nhân này, yêu hoàng vừa giận vừa hận. Hắn lại bị đại bạch bước đến mức này, thật sự là chật vật a. Oanh! Hắn nộ hống thời điểm, Linh Lung Tháp ầm vang đập xuống, tiếng vang to lớn che giấu yêu hoàng thanh âm. Trong lúc nhất thời mặt đất rung chuyển, băng sơn phá nát, vụn băng bay tứ tung, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Nơi xa Bạch Thương cùng Nguyệt Vũ sắc mặt đại biến, yêu hoàng đại nhân, vẫn lạc a. Bạch Thương hô hấp cứng lại, nhìn chằm chằm Linh Lung Tháp, lại nhìn một chút cái kia muội muội Bạch Huyên. Tình cảnh này thực sự để hắn quá mức kinh ngạc. Bất ngờ, quả đấm của hắn không khỏi hơi hơi nắm chặt, thân thể đều đang run rẩy. Không không phái một hàng cũng nhìn chằm chằm Linh Lung Tháp chỗ. Chết rồi, Cổ Vân hỏi, giống như không có. Dương Niệm thanh âm ngưng trọng, yêu hoàng khí tức còn không có tán. Dương Niệm tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên Linh Lung Tháp phía dưới, một cỗ hắc khí theo khe hở ở giữa bay ra, cực kỳ dày đặc, hắc khí kia phun trào lấy, rất nhanh liền ngưng tụ ra một tôn bóng người. Bóng người kia quanh thân hắc khí phun trào, cả người từ giữa đó bắt đầu, cực kỳ rõ ràng chia làm hai nửa, bên trái vẫn là yêu hoàng bộ dáng, mà bên phải thì là ảnh Liêm Tu La dáng vẻ, hư hướng biến hóa, quỷ dị khó lường, lại là yêu hoàng cùng ảnh Liêm Tu La kết hợp thể. Má trái bằng đồng tử là màu đen, mà bên phải ảnh Liêm Tu La đồng tử là đỏ như máu. Từ xa nhìn lại, dữ tợn vô cùng, tại yêu hoàng cùng ảnh Liêm Tu La kết hợp thể. Đằng sau thống nhất lấy yêu hoàng miêu tả, sau lưng một đen một đỏ hai thanh tử vong liêm đao trùng điệp đeo tại sau lưng. Tản ra điên cuồng sát khí, hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau hòa lẫn lấy. Yêu hoàng khí thế trên người điên cuồng kéo lên, thời gian nháy mắt đã bước nhập thần hoàng tầng thứ, sau đó siêu việt đại bạch. Ha ha ha ha, yêu hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Ta ảnh Liêm Tu La rốt cục tái hiện tại thế, ma âm ngập trời. Hắn nụ cười này nhất thời băng nguyên bên trong, hoàn toàn tuyết sơn ầm vang tuyết lở, vô tận sông băng, tất cả đều phá nát. Bạch Thương Nguyệt Vũ không không phái chúng đệ tử tại cái kia ma âm phía dưới. Thân thể cùng linh hồn đồng thời rung động, đều là phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thật mạnh khí tức. Dương Niệm trong lòng run lên, đang khi nói chuyện thao thiết phun ra một vòng đại nhật kim diễm, hình thành một tầng đại nhật kim diễm kết giới, đem không không phái đám người cùng ngoại giới ngăn cách ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn không đáng chết rồi hả? Phan Đạt kinh hô, hắn hiến tế chính mình hơn phân nửa linh hồn, lần nữa mở ra toàn bộ tinh thần dài. Hắn hiện tại đã không lại vẻn vẹn là yêu hoàng, mà chính là cùng ảnh liêm tu la kết hợp thể. Hắn bây giờ có được lực lượng đến từ ảnh liêm tu la. Dương Niệm nói ra, nắm giữ thần giải hắn đối với lúc này yêu hoàng trạng thái vô cùng rõ ràng. Cái này không thì tương đương với bị nửa đoạt xá rồi. Dịch Đại Xuyên nói, cái này so nửa đoạt xá còn kinh khủng hơn. Thao thiết mở miệng, bọn họ có thể bảo trì dạng này trạng thái, chỉ sợ là đã đạt thành một loại nào đó khế ước. Hiện tại yêu hoàng đã biến thành không có thể phỏng đoán quái vật. Mọi người đang khi nói chuyện, yêu hoàng cái kia một đen một đỏ quỷ dị hai con ngươi bỗng nhiên nhìn chằm chằm Đại Bạch. Hắn lè lưỡi, tham lam liếm liếm khóe miệng. Tiểu nha đầu, ngươi phong cảnh dừng ở đây rồi. Đang khi nói chuyện, yêu hoàng dỡ xuống phía sau lưng một đen một đỏ hai thanh tử vong liêm đao, sau đó không thấy làm động tác nào khác, xoát đột ngột xuất hiện tại Đại Bạch trước người. Huyết sắc liêm đao bén nhọn phong mang nhắm ngay Đại Bạch mi tâm, điên cuồng nện xuống. Đại Bạch phản ứng cũng không chậm, thân hình đột nhiên lui. Cùng lúc đó, trên trăm đầu trắng như tuyết đuôi cáo giống như màu trắng xà mãng xen lẫn mà ra, ầm mang đón lấy cái kia huyết sắc liêm đao. Hai người kịch liệt va chạm, phát ra một tiếng khủng bố tiếng vang. Chỉ là tại va chạm trong nháy mắt, yêu hoàng lần nữa đột ngột biến mất. Xuất hiện thời điểm đã đến Đại Bạch sau lưng. Hắn xuất hiện đến vô thanh vô tức, thổi phù một tiếng, huyết sắc liêm đao theo Đại Bạch vai phải đâm vào, hướng xuống kéo một phát, thẳng xâm nhập Đại Bạch cốt tủy, đau đến Đại Bạch bộ mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy. Nàng không lo được vai phải thương thế, tay phải vung lên, linh lung tháp siêu một tiếng bay vụt mà tới, hướng về yêu hoàng trấn áp tới, còn muốn lập lại chiêu cũ. Yêu hoàng cười lạnh, chỉ tiếc hiện tại linh lung tháp đối với ta đã vô hiệu. Dứt lời, yêu hoàng bóng người biến đến phai mờ, chấn áp xuống linh lung tháp đập cái hư không, mà yêu hoàng thì như ảnh quyến rũ, lần nữa cận thân Đại Bạch. Yêu hoàng lần này không có dùng tử vong liêm đao công sát, mà chính là bước ra một bước, trực tiếp theo Đại Bạch trên thân thể xuyên thấu mà qua. Không sai, hình ảnh kia cực kỳ quỷ dị, tựa như là một cái bóng, trực tiếp vọt tới Đại Bạch, sau đó thấu thể mà qua. Xuyên ảnh sát, yêu hoàng xuyên thấu Đại Bạch về sau, đứng yên giữa không trung, cùng Đại Bạch tựa lưng vào nhau đứng thẳng, mà bị xuyên thấu Đại Bạch, thân thể kịch liệt run lên, bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Sau đó Đại Bạch thân thể biến đến phai mờ lên, vậy mà tại ảnh hóa hỏng bét. Dương Niệm cả kinh nói, hắn không nghĩ tới hợp thể sau yêu hoàng lại khủng bố đến tầng thứ này. Nếu như Đại Bạch ảnh hóa, cuối cùng không thể nghi ngờ hội rơi vào bị yêu hoàng cùng ảnh liêm tu la thôn phệ tình trạng. Kết thúc, yêu hoàng trêu tức thanh âm truyền đến, cái gọi là cửu vĩ hồ tộc không gì hơn cái này. Đại Bạch thân thể đã ảnh hóa hơn phân nửa, Đại Bạch muốn ngăn cản, thế mà căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng vào lúc này, trong càn khôn giới, Tự bên trong quan tài đồng thau cổ lấy được cái viên kia hạt châu màu đen, siêu một tiếng bay ra, chui vào đại bạch mi tâm. Hạt châu màu đen chui vào đại bạch mi tâm một khắc này, ảnh hóa im bặt mà dừng. Nồng hậu dày đặc hắc khí theo chỗ mi tâm dập dờn mà ra. Sau đó đại bạch bị ảnh hóa thân thể, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN